Cưỡng bức lính đặc biệt, chương 11, góc truyện audio.com. Trải qua những cuộc huấn luyện nghiêm khắc trong quân đội, bây giờ Thiệu Tuấn phong thái, diện mạo anh Tuấn, nói năng bất phàm, thân thể người quân nhân cường tráng, giữa lông mày luôn có gì đó mạnh mẽ đặc biệt rất riêng của người quân nhân. Lý Thiến nghĩ thời gian quả nhiên thần kỳ, vô số người giàu có thể phá sản trong một đêm, người bình thường trong một đêm gặp may sẽ phát tài hoặc là vợ chồng ân ân ái ái nhưng sau 7 năm lại ngứa ngáy sẽ thành oán lữ, kết thúc thảm bại. Nó so hai tay pháp sư ma thuật còn linh xảo hơn, so với thợ trang điểm kỹ thuật thành thạo hơn, so với linh đan rượu dược càng hữu hiệu. Hơ Lý Thiến có chút kinh ngạc với sự thay đổi của Thiệu Tuấn, nhớ ngày đó Thiệu Tuấn một ngày nói chuyện đều không vượt quá 10 câu, cô độc giống một tên biến thái, hôm nay đã trưởng thành, khí khái anh hùng hừng hực tự nhiên trở thành một anh chàng đẹp trai rồi. Chỉ thấy cô cười nói tự nhiên, gương mặt thanh tú lộ ra hai má lúm đồng tiền. Thiệu Tuấn, cậu tốt nghiệp đại học rồi sao, công việc ở nơi nào? Thiệu Tuấn lễ phép nhìn lại ánh mắt trong suốt Lý Thiến, âm thanh ôn hòa. Ừ, năm ngoái tốt nghiệp rồi tôi ở lại trong quân đội luôn. Còn cậu tốt nghiệp có tính ở lại nước ngoài không? Tớ chuẩn bị trở về thành phố Y, ba mẹ tớ cũng chỉ có tớ đây là con gái một, họ cũng lớn tuổi rồi, tớ thấy nên quay về thì tốt hơn. Ừ, Thiệu Tuấn gật đầu. Vậy những năm qua cậu như thế nào, có liên lạc với bạn học trước kia không? Mặc dù lúc đó anh không để ý đến chuyện bên ngoài, chỉ một lòng đọc sách thánh hiền, nhưng mỗi lần có chuyện gì liên quan đến Lý Thiến, dù chỉ chút xíu thôi, anh sẽ không tự chủ được mà ghi nhớ trong lòng. Theo như anh biết mà nói, thời điểm đó Lý Thiến cùng một người tên là Tô Dực có mối quan hệ khá thân thiết, anh khách quan cho là Tô Dực theo đuổi Lý Thiến, hơn nữa Lý Thiến đối với Tô Dực cũng có hảo cảm. Lý Thiến cũng không có nghe ra ý tứ gì đặc biệt, vẫn như cũ mang theo nụ cười yếu ớt nhàn nhạt đáp lại. Tớ cũng liên lạc với nhiều bạn học, đúng rồi, thứ bảy này có họp lớp bạn học, cậu cũng nên tới tham gia cho vui. Gương mặt Thiệu Tuấn thoáng qua một tia kinh ngạc, lặng mấy giây, phải biết rằng, hồi cấp 3 anh mối quan hệ bạn bè của anh không được tốt, bởi vì anh nói ít đến nỗi có thể bỏ qua không tính, trong lớp mười mấy người, 3 năm học chung với nhau, anh tiếp xúc nói chuyện cũng chưa tới 10 người. Kể từ khi tốt nghiệp trung học, anh cũng không có tham gia bất kỳ hình thức tổ chức họp lớp nào của lớp, anh vẫn cảm thấy sự tồn tại của mình ở trong lớp giống như không khí, không có mấy người trong lớp sẽ nhớ anh, cho nên đối với lời mời đột nhiên của Lý Thiến, anh không khỏi cảm thấy một tia khác biệt. Đi đi, đi đi, mọi người đã nhiều năm không gặp, liên lạc một chút tình cảm cũng tốt. Thật giống như sợ Thiệu Tuấn sẽ cự tuyệt, biểu hiện Lý Thiến có chút gấp gáp. Thiệu Tuấn cúi đầu nghĩ, cũng đúng, dù sao họp mặt bạn bè cũng không dễ dàng, ban đầu là vì chuyện học hành mà không chú tâm nhiều đến quan hệ bạn bè, hiện tại có cơ hội gặp lại, cho dù ngồi yên một chỗ nghe mọi người chém gió cũng tốt, ngay sau đó liền gật đầu đáp ứng. Đúng rồi, có người thân thì nhớ dẫn theo. Người thân, Thiệu Tuấn không hiểu nghi vấn ra tiếng, chẳng lẽ phải mang theo mẹ anh? Chính là bạn gái cậu đó, cậu đừng nói với tớ là cậu chưa có bạn gái nha, lời này sẽ không ai tin đâu. Góc truyện audio.com. Trải qua tư bản chủ nghĩa hào phóng hôn đúc, Lý Thiến cảm thấy người giống như Thiệu Tuấn, loại muốn vóc người có vóc người, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, là một người đẹp trai lại tài hoa hơn người, không thể nào không có bạn gái. Thiệu Tuấn cơ hồ theo bản năng nói không có, nhưng lời nói Lý Thiến quá nhanh, không cho anh có cơ hội phản bác, anh cười khẽ một tiếng, thì ra là người khác tự xem giá thị trường anh tốt như vậy. Lý Thiến thấy Thiệu Tuấn trầm mặc tự động trở nên im lặng, lòng hiếu kỳ tràn đầy. Bạn gái của cậu trông như thế nào, xinh đẹp không? Không nên trách cô quá kích động, cô chủ yếu là muốn biết cô gái như thế nào mới có thể lọt vào mắt Thiệu Tuấn, phải có kiên nhẫn rất lớn mới có thể cùng cực phẩm Thiệu Tuấn, một người từ sáng đến tối không nói được một câu yêu nhau. Trong đầu Thiệu Tuấn thoáng qua gương mặt thanh tú của Tăng Tiến Ngữ. Ừ, cũng tạm được. Đợi ý thức được mình nói cái gì, thì Lý Thiến đã tưởng tượng ra rất nhiều hình ảnh, hơn nữa vẻ mặt cười rất gian mà nhìn anh. Gương mặt thuộc Tuấn thoáng lung tung, chính anh cũng không phát hiện âm thanh anh có nhiều ôn hòa, giống như giá lạnh trong ngày mùa đông được ánh nắng ấm áp bao phủ khắp đất trời, toàn bộ thế giới trong nháy mắt được bao phủ bởi ánh sáng óng ánh, chói mắt làm cho người ta không thể di chuyển tầm mắt. Thật ra thì anh muốn nói Tăng Thiến Ngữ rất đẹp, đặc biệt là lần ở 1984, anh khách quan cảm thấy Tăng Thiến Ngữ xinh đẹp như yêu tinh, nhưng trong óc lập tức hiện ra bộ dáng Tăng Thiến Ngữ tự luyến, khó khăn lắm lại đem lời nói nuốt trở vào. 2. Tăng Thiến Ngữ mấy ngày nay trải qua rất phong phú, trừ mỗi ngày kiên trì chạy bộ ở ngoài, trong giờ lên lớp cũng trở nên rất nhiệt tình, hấp tấp chạy đi phố hàng rong mua một chục quyển sổ ghi chú. Trừ một cái dùng để viết nhật ký, những cái khác toàn bộ là sổ ghi nhớ. Cả ngày như cái đuôi chó đi theo phía sau mông Trầm Ngôn, trực tiếp coi người ta thành bách khoa toàn thư, lộn xộn cái gì cũng hỏi. Trầm Ngôn, định luật chất lượng thích ứng có giới hạn là bao nhiêu? Cô dùng hóa học, Trầm Ngôn, thuốc nào có thể làm lên men hoạt chất hòa tan? dược lý y học, người ta có thể chế tạo ra những loại vaccine nhân tạo nào? Y học miễn dịch học, đối với việc Tăng Thiến Ngữ chăm chỉ học giỏi như thế, Trịnh Hòa Ninh và Trầm Ngôn cũng bày tỏ vui mừng trước nay chưa có, giống như một loại trong nhà có cô gái mới lớn mà cảm thấy tự hào. Đặc biệt là Trầm Ngôn, đặc biệt nhiệt tình, chi vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn. Biết gì nói đó, có lúc không trả lời được liền lôi kéo người nào đó đi thư viện tìm tài liệu, nếu không biết nguyên do thề không bỏ qua. Tăng Thiến Ngữ vốn là muốn nói, thôi đi, không hiểu một chút xíu như vậy cũng không ảnh hưởng toàn cục. Làm gì mà Trầm Ngôn luôn luôn hiền hòa cũng thế, mày xinh đẹp tuyệt trần nhíu lại, gương mặt bất mãn. Vậy làm sao được, coi như cậu mỗi kiến thức cũng nghe hiểu 99, nhưng một môn có mấy chục hoặc trên 100 kiến thức mặc dù không sẽ biến thành số âm, nhiều 99. Như vậy tăng theo cấp số nhân cuối cùng cũng không thừa được bao nhiêu. Bị Trầm Ngôn vừa nói như thế, da mặt Tăng Thiến Ngữ như bị người khác chà sát một cái, xưa nay chưa thấy trước sắc mặt ửng đỏ, nhanh chóng thoáng qua một tia thẹn thùng, cuối cùng vẫn là hấp ta hấp tấp đi theo Trầm Ngôn đi thư viện. Góc chuyện audio.com. Cô nghĩ, một giờ đêm phải đem chuyện này hồi báo cùng Thiệu Tuấn một chút, chứng tỏ mình theo đuổi anh kiên định quyết tâm. Mà Thiệu Tuấn, kể từ khi trở về từ nhà Lý Thiến, anh vẫn luôn trong trạng thái rối rắm. Bạn học hội tụ anh không thể nào không mang theo Tăng Tĩnh Ngữ, đây là quy tắc, nhưng khi nhìn Lý Thiến nhiệt tình như vậy, đến lúc đó anh không có ra một người bạn gái dẫn theo phải làm thế nào đây? Bạn học hội tụ anh không thể nào không mang theo Tăng Tĩnh Ngữ, đây là quy tắc, nhưng khi nhìn Lý Thiến nhiệt tình như vậy, đến lúc đó anh không có ra một người bạn gái dẫn theo phải làm thế nào đây? Tùy tiện đi, chẳng lẽ còn bắt anh cho ăn? Vì vậy Thiệu Tuấn ôm lợn chết không sợ phòng nước sôi, không biết xấu hổ tinh thần vinh quang lao tới cuộc họp lớp bạn học. Một loại họp lớp bạn học không có gì ngoài hai hoạt động là ăn cơm và đi hát karaoke. Mọi người hẹn 6 giờ chiều ở nhà hàng Phú Quý Liên Hoan, đến 8 giờ sẽ đi hát. Họp lớp là do trưởng lớp Đàm Dận Chiết tổ chức, lần trước nghe Lý Thiến nói Thiệu Tuấn muốn tham gia, anh thật kích động. Những năm qua, mỗi lần có dịp họp mặt, anh đem hết khả năng tranh thủ thông báo mỗi người trong lớp, chỉ có Thiệu Tuấn là ngoại lệ, dựa theo số điện thoại ban đầu của bạn học anh gọi tới, kết quả căn bản là vô ích số, mà kêu kêu Thiệu Tuấn khi đó căn bản cũng không có tham gia những trò như thế. Thiệu Tuấn đến tương đối sớm, trong phòng lớn nhà hàng Phú Quý lúc đó chỉ có lác đác 8-9 người ngồi. Đàm Dận Chiết cầm đơn ký tên ở cửa ra vào đánh dấu mọi người, trong phòng tổng cộng bày 3 cái bàn tròn lớn làm bằng gỗ, mỗi bàn cũng bày các loại thức uống cùng bia, có mấy người dến trước một chút đang nói chuyện phiếm, có đang đùa điện thoại di động. Mới nhìn đến Thiệu Tuấn xuất hiện một thoáng, không khí trong phòng có chút giảm xuống, mọi người không nhịn được rất ấm ức 3 giây, mấy người nháy mắt. Đây là Thiệu Tuấn sao, bạc thiệt hay giả, chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây hay sao? Thiệu Tuấn không nhìn mọi người kinh ngạc, sống lưng thẳng tắp, bước chân lưu loát hướng ký tên đi tới. Thiệu Tuấn, thật là nhiều năm không gặp, bây giờ đang làm việc ở đâu? Đàm Dận Chiết một bên đánh dấu anh, một mặt quen thuộc cùng nhau nói chuyện. Sắc mặt Thiệu Tuấn ôn hòa, khóe miệng khẽ nhếch cười. Ở bộ đội, đem bút trả lại cho Đàm Dận Chiết, sau đó Thiệu Tuấn tìm cho mình một chỗ vắng vẻ ngồi xuống, rất nhanh có mấy nữ sinh hào phóng hướng Thiệu Tuấn đi tới. Thời gian rất thần kỳ, mặc dù ban đầu tất cả mọi người không quen thuộc, nhưng từ biệt 4 năm, mọi người giống như đem tất cả ném ra sau đầu, một cái so một nhiệt tình, anh mới phát hiện thật sự là tự mình nghĩ nhiều, anh tự cho là lời nói ít, tự cho là nhân duyên không được tốt, thật ra thì căn bản không từng tồn tại, cho tới bây giờ cũng không có người chân chính bài xích anh, hoặc giả nói là xem thường anh, tất cả cũng chỉ là anh tự ti trong lòng. Khi Lý Thiến đến thì cũng là lúc Thiệu Tuấn đang bị một đám người vây quanh, có người nhiều chuyện hỏi anh có bạn gái chưa, có người hăng hái nổi lên, đem những chuyện cũ xấu hổ trước kia nói ra hết. Tỉ như ban đầu ai đó thầm mến người nào đó, tỉ như lúc trước ai bỏ con rán vào trong bàn học của người nào đó, nói thí dụ như ai bí mật đùa tình, cho đến ngày nay rốt cuộc nổi trên mặt nước, hoặc ai với ai chia tay. Góc chuyện audio.com. Tóm lại vô luận cái đề tài gì cũng có thể đưa tới vô số người cộng minh, bàn luận với nhau rồi sau đó tập thể cười to. Thiệu Tuấn đột nhiên cảm thấy rất vui sướng, mặc dù anh ít nói như cũ, thậm chí hầu hết thời gian cũng trong trạng thái lặng yên, nhưng không ảnh hưởng chút nào tâm tình của anh, tán đồng gật đầu tăng lực cười to, tất cả đều có vẻ tự nhiên như vậy, giống như mọi người cho tới bây giờ cũng không có chia tay. Thiệu Tuấn, người thân của cậu đâu? Lý Thiến tinh mắt phát hiện ra cái vấn đề rất nghiêm trọng. Người thân, đây là cô gái bên cạnh Thiệu Tuấn hỏi. Thiệu Tuấn, cậu như vậy là không được rồi, có bạn gái mà dẫn tới đây. Đúng vậy à, không được rồi, cậu nên gọi điện thoại kêu cô ấy đến đây đi. Tiếp theo là vô số người bắt đầu ồn ào lên. Lại nói cậu trước kia liền tò mò, đẹp trai giống như Thiệu Tuấn vậy, hơn nữa thành tích lại tốt như vậy, phải là cô gái như thế nào mới có thể vào mắt của cậu. Tớ nhớ được ban đầu trong lớp có người âm thầm bỏ phiếu nam sinh đẹp trai nhất trong lớp, dường như Thiệu Tuấn Vinh đang đứng đầu bảng. Thiệu Tuấn bị người nói có chút ngượng ngùng, gương mặt màu lúa mì đột nhiên đỏ ửng. Lần sau đi cô ấy buổi tối phải tự học rồi. Tự học, thứ bảy còn phải tự học buổi tối. Sẽ không là trâu già gặm cỏ non, tìm tiểu muội muội trung học chứ. Thiệu Tuấn mồ hôi đổ như thác, anh đột nhiên cảm thấy mình có phần lạc hậu, chẳng lẽ chỉ có học sinh cấp 3 mới có thể tự học tối thứ bảy. Cách chương.